Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 239, chỉ điểm một chút là dễ thành nhặt cát minh chủ tăng thêm. Đa tạ thủy lão chỉ điểm, Tả Tiểu Đa trong lòng càng chắc chắn, đây nhất định là một vị ẩn thế cao nhân, cái này tu vi thông thiên triệt địa không tầm thường, bây giờ chịu chỉ điểm mình. Đó chính là chính mình thiên đại tạo hóa a. Vậy còn chờ gì? Quản hắn là Vu Minh hay là Đạo Minh đại lão? Ta trước tăng lên chính mình lại nói. Cường đại như vậy tồn tại, đoán chừng ta thật lâu cũng sẽ không là đối thủ của người ta. Hiện tại thiếu phần nhân tình này nhân quả, tương lai nhớ kỹ trả hết là được. Thủy lão tiền bối xin mời. Tả Tiểu Đa không thấy mảy may chần chờ, lật tay liền sách đi ra cửu cửu miêu miêu chùy. Ngay tại lúc này, khẳng định là không thể giấu dốt. Nếu là xuất ra kiếm đến, kiếm thuật luận bàn hoàn tất đằng sau, người ta chỉ điểm một chút kiếm thuật, sau đó liền kết thúc luận bàn nên làm cái gì. Cho nên, ngay tại lúc này liền nhất định phải ngay đầu tiên dùng ra sở trường nhất, cực kỳ nhất áp đáy hòm công phu. Chính mình đột phá quy huyền đằng sau, còn không có chân chính tôi luyện qua, cùng ma tộc lần kia đối chiến, trừ thời gian ngắn ngủi bên ngoài, còn có lúc kia căn cơ bất ổn, tâm cảnh có thiếu, đối với củng cố tự thân căn cơ hiệu quả không thể nói không có, nhưng cũng không có nhiều. Bây giờ, lại là tại lắng đọng rất lâu sau đó khó được thực chiến. Liền trước mặt đối thủ này, tin tưởng có thể vĩnh cửu cam đoan cùng chính mình lực lượng ngang nhau. Chính mình mượn nhờ đối thủ này, có thể đem cái này tăng vọt đằng sau thực lực, triệt triệt để mài rũa một chút. Ông một tiếng, song chùy triển khai, một trắng một đen hai đạo quang mang hoan hô bay vọt mà vào. Một cái chớp mắt này, đối diện thủy lão ánh mắt lộ ra đến nồng đậm kinh ngạc, thậm chí còn có mấy phần vẻ chấn động, chuyện ra sao? Lần trước nhìn thấy cái này một đôi chùy thời điểm, rõ ràng chỉ là phổ thông binh khí, nhiều lắm là chỉ là sử dụng chất liệu khác biệt dị, có thể tính được là chiến trường sát khí, như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy đôi chùy này, thình lình đã có được khí linh, thành thần khí, hơn nữa còn không phải một cái khí linh, mà là hai cái, mà lại, còn không chỉ là hai cái bình thường khí linh, mà là một âm một dương, một cương một nhu hai cái khí linh. Rõ ràng chính là đỉnh phong tiên thiên thần vật a. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì là ta không biết. Chỉ gặp Tả Tiểu Đa hai tay cầm chùy, chia hai bên trái phải, lập tức có một đen một trắng hai đạo quang tuyến, lách thân đi nhanh, chớp mắt quang cảnh liền tạo thành trắng đen xen kẽ vòng sáng. Tại song chùy còn không có chân chính lấy chiêu pháp hình thức phát huy vận dụng thời điểm, đã sớm một bước bày biện ra âm dương tương dung, cương nhu tịnh tề khí trang. Chính là thủy lão loại đẳng cấp này đại năng giả, tâm tính tu dưỡng đã đến tuyệt đối đỉnh phong siêu cấp nhân vật. Nhìn thấy loại tình huống này, cũng là nhịn không được khóe miệng co giật một chút. Cái này mẹ nó, vậy mà yêu nghiệt đến ngay cả lão tử cũng không dám tin tưởng tình trạng. Tới đi, thủy lão không còn chắp hai tay sau lưng, mà là hít sâu một hơi, chậm rãi nhấc lên hai tay, hình thành song trưởng một trước một sau đối địch hình thức. Cẩn thận lý do, hay là trước tiên đem tu vi của mình nâng lên phi thiên cảnh giới cùng tiểu tử này làm đi. Trải qua lần trước đối chiến, thủy lão vẫn rất có trải nghiệm, như vẻn vẹn tại cùng cấp bậc vị thực lực, chỉ sợ thật đúng là không làm gì được tiểu gia hỏa này. Chiến sự chưa khải, Tả Tiểu Đa đã cảm giác được một cỗ to lớn áp lực đập vào mặt, nhất thời nhịn không được giống to một tiếng. Chùy, tay trái chùy có chút di động, xẹt qua một đạo cực kỳ nhỏ bé độ cong, lại tại động tác trong nháy mắt dẫn động một cơn lốc đi theo. Lôi đình vạn quân giống như đập tới, nghe được cái này chùy chữ, thủy lão sắc mặt lại là một trận biến ảo, trong lúc nhất thời cảm giác cười khổ không được. Xem ra tiểu gia hỏa này là tìm tới chính mình cái này miễn phí sức lao động đằng sau, lại muốn đem tất cả truy pháp toàn bộ đều diễn luyện một lần. từ chùy, bắt đầu rồi. Chỉ là cái kia chùy, chùy chùy, chùy chùy chùy, một mực đến chính hắn tu luyện các loại chùy. Đây là muốn liên tục nện ở lão tử trên thân hơn vạn chùy. Cái này mẹ nó thật đúng là một chút cũng không có khách khí a. Chân chính ăn người đủ đủ, không lưu chỗ trống a. Chiến cuộc mở ra, vừa mới động thủ Tà Tiểu Đa đã hóa thân một đạo gió lốc. Gấp tật bay lên, một thanh đại chùy, hỗn tạp lôi đình kinh thiên chi thế, ngang nhiên mà rơi, xuất thủ chính là toàn lực. Thủy lão ánh mắt ngưng trọng, một tay lật một cái, vô thanh vô tức một trưởng trầm ngưng Nhược Uyên, không nhường chút nào đỗi tại Cửu Cửu Miêu Miêu chùy tả chùy phía trên. Oanh, một tiếng trầm muộn trầm đục, uy thế kinh người, xu thế vô địch một chùy, thế tới nhất thời tiêu tan. Tả Tiểu Đa lại có một loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Chùy mang theo tới loại kia trôi chảy quán tính, thế mà bị sinh sinh đánh vỡ. Tả Tiểu Đa cảm thấy hãi nhiên, ngẩng đầu mà trông, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh. Loại tình huống này, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Lại có thể có người dùng một cái tay không, liền đem Cửu Cửu Miêu Miêu chùy tình thế hoàn toàn ngăn chặn, đồng thời tiêu mất. Nhưng tại hắn bị to lớn cự Cửu Cửu Miêu Miêu chùy cách trở ánh mắt bên ngoài, thủy lão dưới chân lại gặp một chút buông lỏng, toàn bộ thân hình bị tràn trề lực đạo nện đến về sau trượt một tấc. Thủy lão cũng là nhịn không được ồ lên một tiếng. Tiểu tử này lực lượng này, tả chùy thế công duệ diệt. Tả Tiểu Đa đấu tâm không giảm, giống to một tiếng, tay phải chùy cũng theo đó rơi xuống. Một chùy này uy thế mạnh hơn, so trước đó một chùy càng hơn một bậc. Mà giờ khắc này đối chiến song phương tâm cảnh cũng đã là khác lạ. Trong lòng, riêng phần mình chấn kinh. Tả Tiểu Đa kinh ngạc người, đối phương phát huy thực lực tu vi, bất quá phi thiên cấp độ mà thôi. Loại tầng thứ này, chính mình đánh qua không ít. Nhưng trước mặt vị này thủy lão, lại có thể như vậy chỉ dựa vào tay không? Liền hời hợt đón lấy chính mình toàn lực một chùy. Quả nhiên là bất thế cường giả. Không phải dừng tự thân công lực tu vi đẳng cấp cao tới đáng sợ. Kỹ xảo nắm cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Siêu phàm nhập thánh, Tả Tiểu Đa tại ngự thần cảnh thời điểm, tại Bạch Sơn Thành, liền có thể vượt cấp chiến đấu phi thiên cảnh tu giả. Đây chính là diệt sát không phải dừng một người hai người. Bây giờ tấn thăng đến quy huyền cảnh, chỉ cho là chính mình diệt sát phi thiên tu giả bất quá trở nhàn. Chính là đối đầu hợp đạo cường giả cũng có thể thong dong ứng phó. Mà giờ khác này, đối phương thật cũng chỉ bằng phi thiên cảnh tu vi. Tay không đón đỡ chính mình đại chùy, không thấy chút nào kém. Thật thật khó có thể tưởng tượng. Mà thủy lão đáy lòng chấn kinh người, thì là Tả Tiểu Đa tu vi kinh người kinh hãi. Riêng chỉ là chùy thứ nhất, liền để thủy lão cảm thấy không thích hợp. Ân, hoặc là nên nói là không giống bình thường. Lúc này khoảng cách lần trước hắn nhìn thấy Tả Tiểu Đa thời điểm, cũng chưa qua đi quá lâu. Tự nhiên tự cảm thấy mình rất biết Tả Tiểu Đa trình độ. Mà đối với Tả Tiểu Đa ước định, tương đương trình độ đều là lấy thời điểm đó đường đi tiến bộ tới làm cân nhắc phán đoán. Thậm chí xuất thủ tiêu chuẩn, cũng là lấy giai đoạn kia cấp độ thực lực, tương ứng tăng trưởng. Thủy lão ứng đối pháp môn, một mặt là xuất từ đối với Tả Tiểu Đa chiêu pháp hiểu rõ. Một phương diện khác thì là hắn tự thân chiêu pháp biến tấu diễn dịch. Hắn chiêu pháp cố hữu xáo lộ là đại khai đại hợp, cương mãnh cực kỳ, mà giờ khắc này biến tấu, lại sâu chìm giống như uyên, không chút rung động, mà những này. Trong lòng chính là nước vô thường hình khác biệt diễn dịch. Có thể như trường giang mở cống, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Thế không thể ngăn, cũng có thể châu đất xuống biển. Lạnh nhạt không gợn sóng, hạt bụi nhỏ không dậy nổi. Mà vừa mới chùy thứ nhất, xem ra vẫn như cũ là chính mình sáng lập chùy pháp con đường. Ứng đối đứng lên tự nhiên điều khiển như cánh tay, hạ bút thành văn, nhưng là đợi đến thực sự tiếp xúc một cái chớp mắt, hắn thình lình phát hiện, trong đó lực đạo biến hóa, thình lình có biến hóa mới. Nguyên bản sóng cuồng ngập trời, một đường quét sạch tàn phá bừa bãi bay thẳng cường hoành con đường. thế mà trở nên âm dương trung tế, thủy hỏa đồng nguyên, nhật nguyệt tề huy, sinh tử gắn bó, đúng là hoàn toàn ra khỏi thủy lão. Cái này sáng tạo chiêu người ngoài ý liệu. Mặc dù thủy lão ứng phó như cũ cũng không khó xử, chung quy là càng đa dụng hơn vừa phân tâm lực, dưới chân cũng có chút hơi dư kình chảy đi, hơi lùi một tấc chi địa, ngược lại là có chút môn đạo. Vị này thủy lão tự nhiên chính là Hồng Thủy Đại Vu, bởi vì Tà Tiểu Đa trước đó các loại tìm đường chết động tác, dồn làm cả Vu Minh địa giới đều tại truy nã truy sát Tà Tiểu Đa. Có thể nói là các phương động tác, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả toàn phương vị triệt đề cách trở Vu Minh cùng ngoại giới tin điện liên lạc thủ đoạn đều đã vận dụng. Loại tình huống này, tự nhiên để Hồng Thủy Đại Vu lần cảm giác bất an. Nếu là việc này phát sinh ở Thái Tử Học Cung xuất hiện trước đó, coi như Tà Tiểu Đa có chính mình con nuôi danh phận, nhưng loại này Vu Minh toàn bộ đại lục tiễu trừ sự tình, Hồng Thủy Đại Vu làm sao cũng sẽ không nhúng tay. Sinh tử đều do thiên mệnh, người nếu đã tới liền muốn tiếp nhận hậu quả, coi là thật bị người giết, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, thực lực không đủ, cùng người không càng tương đối. Người khác bị ngươi giết cũng bất quá mạnh được yếu thua, chiến trường pháp tắc sinh tồn mà thôi, không có gì đáng nói, cũng không có bất luận kẻ nào liền không phải là của ngươi bảo mẫu. Nhưng là từ khi Thái Tử Học Cung sự tình đằng sau, Hồng Thủy Đại Vu tư tưởng, nhưng nói là xuất hiện thay đổi về mặt căn bản, khó mà địch nổi cường địch sắp trở về. Ba cái đại lục trong lòng đều là như vậy suy nhược, dùng cái gì đối kháng? Coi như trước mà nói, tại biên cương dưỡng cổ kế hoạch đã là cực hạn, đối với đằng sau chiến sự có thể đưa đến tác dụng tương đối có hạn. Đối với Vu Minh toàn dân vây quét Tà Tiểu Đa, nhưng lại có nhân tình lệnh hạn chế. Hồng Thủy Đại Vu hoàn toàn có thể tưởng tượng trận này vây quét sẽ xuất hiện cỡ nào thảm liệt tình trạng, con nuôi của mình tu vi như thế nào. Hồng Thủy Đại Vu tự xưng là so với ai khác đều nắm chắc. Lấy tiểu tử kia thiên hồn mộng yểm truy tạo nghệ, cùng vượt xa khỏi người khác gấp mấy trăm lần nội tình thực lực, còn có gần như không biết mệt mỏi thể lực, Hồng Thủy Đại Vu rõ ràng nhận biết đến, chiến dịch này coi như cuối cùng có thể thành công tiễu sát Tà Tiểu Đa, Vu Minh tổn thất cũng tất nhiên thảm trọng tới cực điểm. Nói không chừng, Vu Minh ngự thần quy huyền hai cái này cấp độ tương đối xuất sắc võ giả, đến bị Tà Tiểu Đa một người làm rơi một nửa, khả năng còn không chỉ. Đây không phải cái gì chuyện không thể nào, mà cơ hồ là tất nhiên xuất hiện tình huống. Tại trước mắt lúc này, đột nhiên tổn thất hết nhiều như vậy lực lượng dự bị, đơn giản chính là não tàn làm phép, nhất là Băng Minh Đại Vu tại từ Ma Linh Sâm Lâm sau khi đi ra. Chuyện thứ nhất chính là cho Hồng Thủy Đại Vu gọi điện thoại. Lão đại, lão đại, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi khẳng định nguyện ý nghe, có dám mau thả người con nuôi kia, tại bị chúng ta trong truy sát. Trước mắt đã đột phá quy huyền, đối đầu thiên tài phi thiên đỉnh phong tu giả càng có thể không rơi vào thế hạ phong. Quả nhiên cao minh, cái kia một đôi đập phải gọi một cái đã nghiền. Ma Linh Sâm Lâm bị một mình hắn ném ra đến một đầu máu tươi lát thành 8 làn xe đường cao tốc, trọn vẹn hơn 1000 cây số. Nghe được cái này kình bạo tin tức, Hồng Thủy Đại Vu trong lúc nhất thời lại không biết trong lòng đến cùng là cái gì cảm giác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.